không người ta lại bảo tôi không hiếu thuận với bà. Uống, uống đi, uống nhanh lên. Một gậy đầu của cụ Nhàn làm cụ sặc sụa, ít nước bắn lên chiếc áo lụa mới mua nên bộ trâu sôi máu, tát cho cụ Nhàn mấy cái nổ đom đóm mắt. May thầy còn Xuyến nghe tiếng cụ kêu đến đau đớn, nó bỏ cả gánh nước múc dở mà lao nhanh lên nhà trên, nên cụ mới thoát khỏi sự hành hạ tàn nhẫn của người con dâu độc ác là mụ Châu. Sau lần đó, bất kể khi nào cụ Nhàn có khát hay không, mụ đều ép mẹ chồng mình uống nước rửa chân và coi đó là một thú vui tào nhã lắm. Giờ ông tính thế nào? Tiếng mụ Châu gầm lên như hét vào mặt lão sự. Tính thế nào là tính thế nào? Mụ tiến lại ngồi xuống chiếc sập rồi gắt gỏng. Bố già ông đuổi đi đâu thì đuổi đi, tôi không cho ở trong cái nhà này nữa đâu. Lão nhận gắt lên. Đang yên đang lành, hà cớ làm sao mà bà sồn sồn đấy thế? Với lại mình chỉ cho ăn cơm thừa canh cặn, mà kể cả là cao lương mỹ vị, thịt cá thì đầy ra, bố ta ăn được bao nhiêu đâu mà tiếc. Bố Châu cáu bản gắt lên. Sao ông hồ đồ thế hử? Cho bà ta ăn đồ dầu mỡ rồi, rồi bà ta đổ bệnh ra đấy, thì tốn tiền ai? Ôi đứa chết đói không có cơm mà ăn đầy đường kia kìa. Cơm thừa thì có làm sao? Tôi chán cái cảnh hầu hạ bà ta lắm rồi. Mà tôi bảo cho cái mặt ông nghe nhá. Ngừng một hơi, mũ tiếp lời. Lão Chánh Đình đang tính cất nhắc ông lên làm chức phó lý. Bữa qua lão Đình sang thăm nhà, gặp cảnh mũ ta đang ăn bát cháo thiêu. Lão Đình thì có tiếng là hiếu thuận, cả cái làng này ai mà không rõ chứ. Mụ già đem hết chuyện nhà ra mà kể. Lão Đình chỉ im lặng rồi bỏ về luôn. Thế tôi hỏi ông, cái chức phó lý đó có đến tay ông không hử? Mụ ấy bồi trò trát trấu vào mặt ông thì ông giữ làm gì? Hả? Đuổi cổ mụ đi ngay. Lão sợ im lìm không chối cũng không gật, chỉ rít lên. Chả chả nó chứ, có chuyện đó sao? Tao đuổi ong tay áo à? Cụ Nhàn đang nằm ở chiếc chiếu cói thì mụ Châu sộc vào. Mụ cười hành hạch rồi chửi rủa. Còn đĩ giả chó chết, cái loại ác nhân ác đức, ăn cây táo rào cây sung. Chồng tao đã lệnh tống cổ mày ra khỏi nhà cho khuất mắt. Đứng, đứng dậy ngay. Cụ Nhàn chưa hiểu gì thì đã bị mụ Châu túm tóc kéo giật ra cửa. Mấy sợi tóc bạc đứt ra, kéo theo cả mảng da đầu, nhưng cụ không cảm thấy đau đớn gì cả. Nước mắt của cụ trào ra không phải vì đau, mà vì đứa con nghịch tử ruồng bỏ cụ lúc về già. Cả đời cụ thi ân bố đức, toàn tích cóp nhặt cho con, cho cháu, thì giờ đây có nó coi bà như là cái gai trong mắt vậy. Mụ Châu các mẹ chồng sành sạch ra cổng, mặc cho đám gia nhân thương cảm nhưng không dám can ngăn. Mụ đứng chống nạnh chỉ tay mà gầm lên. Còn đĩ giả khốn kiếp, mày chết đâu thì chết đi, cấm có về cái nhà bà, nghe chưa? Cụ Nhàn ôm chiếc túi chứa mấy bộ quần áo với vết thương đang rỉ máu trên đầu rồi thất thểu lết đi. Thân hình còm cõi với hai mắt mở đục, nhều ra hai dòng nước mắt. Cụ đầm bầm thứ gì không rõ và nhắm hướng con sông cuối làng chậm chậm cất bước. Cụ lê từng bước khó nhọc với cái bụng lép kẹp đã hai ngày không có gì bỏ bụng. Cụ Nhàn lầm lũi tiến xuống bờ sông. Nước sông lạnh ngắt thấm dần tới ống quần rồi từ từ lên tới đầu gối. Cụ tủi phận gào lên từng hồi đứt quãng. Ông ơi, tôi về với ông đây. Ông ơi! Hôm ấy, nhằm ngày 14 âm lịch của tháng mở cửa mà. Giờ Sửu hôm ấy, bà Trang đang nằm thiêm thiếp trên giường. Không hiểu sao, đêm nay, lòng dạ bà nóng như có lửa đốt. Bà trở qua trở lại, cố dỗ giấc ngủ, nhưng không tài nào nhắm mắt được. Bà ngồi trở dậy, với tay lấy cái quạt mo, rồi phe phẩy. Dù bên ngoài gió quật vùn vụt, nhưng không khí trong nhà có phần bức bách lắm. Bất chợt tiếng gõ cửa vọng ra, hối thúc làm bà chau mày. Vén mùng xỏ guốc rồi tiến ra. Trong đầu bà hoài nghi. Quái lạ, ai bà còn tìm đến nhà mình đêm hôm thế này? Bà Trang vẫn lại bớ tóc rồi nhanh tay tháo then cửa. Cánh cửa gỗ lim nặng nề được mở ra. Bà Trang hốt hoảng nhận ra đó chính là cụ Nhàn, mẹ chồng của mình. Bà Trang lao ra dìu cụ Nhàn vào nhà và lắp bắp. Bu ơi, sao bu sang tìm con sớm thế? Bu vào nhà nhanh đi,

đầu cụ Nhàn đang ộc ra một dòng máu đỏ lòm. Ở cái đỉnh đầu đã lột mất một lớp da tóc, lộ cả lớp máu mỡ đã biến màu nâu xịt. Cụ Nhàn đứng đó rồi cất giọng trầm độc. Con ơi, con đưa cho cụ ra chỗ nó với. Mắt cụ mở, lại bị cầy ở dòng sông nó chọc thủng rồi. Đưa cụ ra, để cụ bắt nó về hầu cụ. Con ơi. Mụ Châu há hốc mồm chôn chân tại chỗ. Nhìn cái dáng của cụ Nhàn từ từ tiến lại, và con bé con đang lầm lũi tiến theo. Cụ Nhàn ngước lên nhìn mụ như toát tục. Mặt cụ trắng toát, đôi mắt trừng trừng toàn lòng trắng, nhìn mụ đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau mụ đã mất hẳn bình tĩnh. Và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm mụ lẩy bẩy run sợ. Mụ kinh hãi á khẩu, mồm há hốc, hai mắt lạc thần. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống, xông lên tận não, lan ra tứ chi. Mụ muốn bỏ chạy, nhưng hai chân không nghe lời. Giữa ánh chớp điên hồi, mụ thấy làn da xanh của mẹ chồng xanh bụng như ngâm nước lâu ngày. Mớ tóc bạc đang dính bết lại vì mưa gió. Hồn phách của mụ bay hết. Cụ Nhàn đứng ngay trước mắt, cất giọng thê lương. Từng tràng thanh âm như vọng về từ chốn nào xa xăm. Con ơi, bù đói lắm. Xuống nấu cơm hầu bù, con ơi. 100 ngày sau cái chết của cụ Nhàn, bà Trang đã nhận lại toàn bộ di chúc, cũng như vạn tự đất đai từ chỗ cụ Tránh Ninh. Bà Trang nhờ các cụ hương thân đứng ra phân xử và trở lại tiếp tục gầy dựng sản nghiệp mà cụ Nhàn đã giao phó. Gia nhân nghe tin ấy thì ùn ùn kéo nhau về. Số là sau khi mụ Châu không hiểu vì lý do gì chết nổi ở con sông đầu làng, lão Sử lại không có tên trong di chúc, nên lão xùn xoe xin quay lại với bà Trang. Bà Trang cũng rộng lòng mở đường cho lão về nhà mà đoàn tụ. Hôm ấy làm lễ cúng phong 100 ngày, quan khách tề tụ đông đủ lắm. Cả nhà bà Trang đang xỉ sụp khấn vái thì bất ngờ con bé Nhung ngừng lại, hướng mắt ra cổng nhìn đăm đăm. Đoạn nó quay sang gọi mẹ mình rồi bảo: Bu ơi, bà về gọi thầy con xuống hầu kìa bu ơi. Liền lúc đó, một con quạ đen đã xả xuống ngọn tre bên hông nhà. Nó nhìn chằm chằm vào lão Sử rồi gào lên 3 tiếng ai oán quạ quạ, rồi bay đi mất. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị mới của tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện có tên là Cụ Nhàn. Câu chuyện có kết thúc mở và chắc hẳn là quý vị cũng như Tuấn Anh cũng đã đoán được cái kết của lão Sử như thế nào rồi. Chắc hẳn là hồn ma của cụ Nhàn sẽ không tha cho đứa con nghịch tử đã làm cho cụ phải chịu biết bao nhiêu đau khổ trước khi mà khuất mắt. Thưa quý vị, câu chuyện này cũng nói lên với chúng ta một điều rằng là ở đời thì là con cháu là phải hiếu thuận với cha mẹ, phải biết là ghi nhớ công ơn của cha mẹ, đừng có làm ác để rồi nhận lấy hậu quả không thể nào mà chấp nhận được. Thưa quý vị, thời lượng buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video lần sau. Quý vị cũng đừng quên là ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả viết truyện cũng như ekip sản xuất video bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông, đừng quên để lại comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe câu chuyện này nhé. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.